Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 232. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Vũ Điềm, vốn là người trong giới thần tượng, nhận ra ngay, đây là fan của Lưu Vân Cơ. Lưu Vân Cơ. Cái tên này nghe quen quen, Giang Vãn Vãn sực nhớ ra, chẳng phải đó chính là con cá khác trong ao của Tô Vi Nhi sao? Lần trước, trong buổi livestream PK tại trấn Thanh Khê, Tô Vi Nhi đã mời Lưu Vân Cơ tham gia với tư cách người quen. Giang Vãn Vãn liền hỏi Tô Vi Nhi, nhà hàng này là của bạn cô mở à? Bị bất ngờ trước câu hỏi, Tô Vi Nhi rùng mình. Cô ta vội vàng phủ nhận, tôi không biết, tôi không liên lạc với anh ta. Giang Vãn Vãn nhướng mày, không liên lạc mà ở trấn Thanh Khê cô có thể mời anh ta làm người quen của mình. Tô Vi Nhi cười gượng, đó là do quản lý sắp xếp, thật ra tôi không quen thân với Lưu Vân Cơ lắm. Nhìn đối diện kìa, giọng của Ngô Tu Nhiên thu hút sự chú ý của mọi người. Ngoài fan của Lưu Vân Cơ, đối diện còn có rất nhiều phóng viên và máy quay, rõ ràng có một sự kiện lớn đang diễn ra. Chẳng mấy chốc, từ nhà hàng bước ra một bóng dáng quen thuộc. Toàn thân đều là logo hàng hiệu, chẳng phải là Vu Anna, người vừa mới đến nhận họ hàng nhưng không thành đó sao? Ngày hôm nay là ngày khai trương của nhà hàng Niệm Niệm Bất Vong, rất cảm ơn sự có mặt của mọi người. Tôi cũng đã mời một người bạn thân của mình là Lưu Vân Cơ đến để hỗ trợ. Sau đây, xin mời người bạn của tôi xuất hiện. Một người đàn ông cao lớn đeo kính râm bước xuống từ chiếc xe riêng, giữa tiếng reo hò của đám đông, anh ta bước đến bên Vu Anna. Lưu Vân Cơ phát biểu, Anna là người bạn mà tôi quen biết nhiều năm, nhà hàng Niệm Niệm Bất Vong cũng là tâm huyết mà cô ấy đã chuẩn bị từ lâu. Hy vọng hôm nay mọi người sẽ ủng hộ thật nhiều. Dưới khán đài, fan lại một lần nữa hò reo vang dội. Dù thường ngày hay chống đối, nhưng đến những lúc quan trọng, Phó Bội Kỳ vẫn đứng về phía Luyến Luyến hữu thực. Cô ấy không nhịn được mà mỉa mai, chỉ một đêm là xào nấu được thành phẩm, cũng gọi là tâm huyết chuẩn bị nhiều năm. Thật sự là không muốn nhìn, Giang Vãn Vãn liếc cô một cái, đáp lời. Hy vọng lần sau khi gặp Vu Anna, cô cũng dám sắc bén như thế. Lần trước tôi chỉ là lười không muốn đôi co với cô ta thôi. Phó Bội Kỳ tìm một lý do hoàn hảo để biện minh cho phản ứng chậm chạp của mình. Tô Vi Nhi đứng ở phía sau đám đông, lặng lẽ quan sát mọi chuyện đang diễn ra ở nhà hàng đối diện. Lưu Vân Cơ vốn dĩ không quen biết Vu Anna. Chính Tô Vi Nhi là người mời Lưu Vân Cơ đến để giúp Vu Anna tăng thêm sức hút cho nhà hàng mới. Lưu Vân Cơ quả thật rất hợp tác, trước mặt đông người lại nói Vu Anna là bạn thân quen nhiều năm, nói dối mà không hề chớp mắt. À không, anh ta vốn dĩ đã đeo kính râm. Đỗ Vũ Điềm tức giận hỏi, Vãn Vãn, phải làm sao đây? Chẳng lẽ cứ để bọn họ bắt chước trắng trợn thế này sao? Kỳ Bắc Đình điềm tĩnh, không sao. Tôi đã bảo luật sư thu thập chứng cứ, chuẩn bị kiện họ rồi. Ngô Tu Nhiên lặng lẽ giơ ngón tay cái về phía Kỳ Bắc Đình. Giang Vãn Vãn nhìn mọi người một lượt rồi nói. Không sao đâu, mọi người cứ làm việc của mình đi. Đáng tiếc thay, trưa hôm đó, nhà hàng của họ vô cùng vắng vẻ, không có một bàn khách nào. Tất cả đều bị thu hút bởi Lưu Vân Cơ và chương trình khuyến mãi giảm giá 50 ở nhà hàng đối diện. Cả buổi sáng, mọi người đều không có việc gì làm. Cách chương.